Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, 177 đoạt fan hâm mộ. Andrej pháo oanh giải quả cầu vàng bình chọn không công bằng tin tức lập tức trở thành rồi anh sốt. Dẻo nhất chủ đề, lúc đầu nha, trời giới chính là cần bén nhọn quan điểm đối lập. Nếu như thiên về một bên hơn là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Như vậy có ý gì? Có tồn tại hay không tranh luận, cũng không có quyền uy cơ cấu có thể tới phê phán. Nhưng lắng nghe thanh âm bất đồng, có này nổ tung trời giao phong chính là giới truyền thông cần nhất. Chỉ bất quá Andrej lời nói ra có chút đắc tội với người. Nhất là đắc tội ưa thích La Liga fan hâm mộ, ưa thích Ronaldo cùng Sierra fan hâm mộ, nhưng cũng có lên tiếng ủng hộ hắn. Tại mấy tháng trước, Brazil chủ soái Zagallo liền không chút lưu tình nói. Người mà nói, ta chán ghét truyền thông đối với hắn thổi phồng cùng lẫn lộn. Giống Barca dạng này một cái lớn câu lạc bộ thế mà đem tất cả trách nhiệm đều đặt ở một cái 20 tuổi. Người tuổi trẻ vai đầu, thực sự quá hoang đường. Sau đó càng là thẳng thắn phê bình nói. Nếu như hắn luôn luôn lâng lâng nhưng không có chỗ tốt. Hắn còn không hiểu đoàn đội hợp tác trọng yếu họ cùng ý nghĩa. Cứ việc Ronaldo nhất định có thể trở thành bóng đá trong lịch sử vĩ đại cầu thủ một trong. Nhưng Pele 20 tuổi thời điểm so với hắn toàn diện nhiều. Rất nhiều danh túc cùng bóng bình nhà tại tiết ánh mắt trung điểm bình giải quả cầu vàng lúc cũng. Dùng lý trí quan điểm duy trì Andrej. Bọn hắn biện đề cũng không phải là Ronaldo cùng Sierra có hay không thực lực. Tương lai sẽ không thành công. Không có người phủ định nếu như hắn tiếp tục phát huy xuất sắc. Khẳng định có thể trở thành vĩ đại ngôi sao cầu thủ. Nhưng ở có thể xưng là không thu hoạch được gì một năm bên trong. Dạng này cầu thủ liền thu hoạch được giải quả cầu vàng hạng 2 hạng 3. Ronaldo còn suýt nữa lực áp Summer leo lên quả bóng vàng bảo tọa. Cái này tựa hồ quá bất hợp lý rồi chút. Nguyên nhân ở đâu? Chính là hắn dẫn bóng nhiều. Dẫn bóng đẹp mắt, sao C chuyên môn sửa sang lại Ronaldo cùng Sierra đi qua một năm dẫn bóng tuyển tập. So sánh rồi Larsson cùng Net dẫn bóng tuyển tập, cho ra một cái kết luận. Larsson dẫn bóng nhiều nhất, Net làm giữa trận cầu thủ biểu hiện toàn diện, dẫn bóng kiến tạo xong 20 cộng. Nhưng là, Ronaldo dẫn bóng đẹp mắt nhất, Sierra nếu như không có Euro kim giày. Chỉ sợ liên nhập bảng khả năng họ đều không có. Miuo dẫn bóng đa số đến từ đoàn đội hợp tác một kích chí mạng. Ngẫu nhiên có mấy cái người biểu diễn dẫn bóng cũng đều không có đủ giác quan rung động họ. Giống Larsson dạng này cầu thủ. Tại trời bên trong chỉ cần một động tác liền lắc mở góc độ sau đó hoàn thành bắn cửa đạt được. Mà Ronaldo các loại chạy thật nhanh một đoạn đường dài qua người như nha. Thân thể kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ. Huyễn mắt động tác, linh động thoát khỏi, mau lẹ tốc độ, nhanh như điện chớp người ngoài hành tinh hiển nhiên lại càng dễ bị ngoại giới truy phủng. Lời nhám tay bóng đá là đoàn đội vận động, động lòng người nhóm trong lòng chủ nghĩa anh hùng tình kết tựa hồ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Andrej trở lại câu lạc bộ tổ chức hội nghị cấp cao. Giải quả cầu vàng bình chọn để hắn ý thức được một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy liền là Miuo vô luận biểu hiện cỡ nào tốt, luôn luôn cho người ta một loại khó mà đăng đường nhập thất cảm giác. Dù sao bọn hắn, sao, tia đã quen, ngoại giới ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo bên trong. Bên ngoài môi xưng Miuo là thôn, không có gì ngoài nước Anh bên ngoài địa phương đối với Miuo không chú ý. Nói cụ thể, nếu như AC Milan lấy được rồi 5 thắng liên tiếp, 6 tháng liên tiếp, như vậy nhất định sẽ lập tức trở thành toàn châu Âu tiêu điểm. Barcelona Ronaldo tiến một cái xinh đẹp dẫn bóng liền trở thành các quốc gia truyền thông bình đài. Lặp đi lặp lại phát ra ống kính, mà Miuo lấy được rồi 10 tháng liên tiếp mới hơi sinh ra một chút ánh mắt hiệu ứng. Làm 15 tháng liên tiếp đuổi ngang Real về sau, mới hoàn toàn tiến vào toàn châu Âu tầm mắt bên trong. Hơn nữa, ngoại giới tùy theo mà đến là tiếng chất vấn, cho rằng Premier League sức cạnh tranh không gì hơn cái này. Miuo Hào lấy 16 thắng liên tiếp. Cũng bất quá là Home Alone. Dùng cái này lúc ánh mắt đến xem. Premier League hoàn toàn chính xác tính không được 5 giải đấu lớn bên trong bài danh trước cỗ. Giải đấu, gần mấy năm Âu chiến bên trong xu hướng suy tàn làm cho người khó mà xem trọng Premier League một chút. Năm ngoái Blackburn vòng bảng thi đấu hạng chót bị loại thành trò cười. Năm nay xem như tốt một chút. MU mạo hiểm từ vòng bảng thi đấu giết ra khỏi trùng vây. Đây là muốn cảm tạ sớm ra biên Juventus không có ở một vòng cuối cùng nhường tìm đường chết MU. Andrick ý thức được, cái này không riêng gì một cái thưởng thiên mới thời đại. Vẫn là một cái đoạt fan hâm mộ thời đại. TV tiếp sóng kỹ thuật phi tốc phát triển. Thương nghiệp hình thức mở rộng vận hành. Ở thời điểm này, chính là câu lạc bộ thương nghiệp hóa chiếm trước thị trường có lợi nhất giai đoạn. Cái này không chỉ dựa vào sân thi đấu trên thành công, còn phải thông qua truyền thông truyền bá tuyên truyền đến oanh tạc fan hâm mộ thần kinh. Ai có thể trước một bước tiến vào càng nhiều fan hâm mộ tầm mắt bên trong, ai liền có thể thu hoạch được nhiều nhất lực ảnh hưởng tăng lên. Câu lạc bộ bên trong cao tầng toàn bộ ở đây. Andrick ngồi tại bàn dài trước đầu, lắng nghe Adam thị trường mở phát tin cáo. Miuo đi qua 2 năm. Lấy Đông London vì trung tâm, cấp tốc phóng xạ xung quanh địa khu, sản sinh lực ảnh hưởng. Mùa giải trước hai quan một Á không tầm thường chiến tích cũng làm cho bọn hắn thu được số lớn chung. Lập fan hâm mộ yêu thích, từ nhà tài trợ gia tăng liền nhìn ra được điểm này. Nhưng hạn chế Miuo nhân tố cũng rất nhiều. Đứng mũi chịu sào chính là bọn hắn sân vận động, dung lượng nhỏ. Trung lập fan hâm mộ muốn đến xem bóng đều mua không đến phiếu. Sân bóng bản thân hình tượng cũng không phù hợp cường đội hình tượng. Mà Miuo chỗ London Đông Nam, xung quanh hoàn cảnh không bằng Stamford Bridge hoặc Highbury như vậy lộ ra hiện đại phồn hoa. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn lực ảnh hưởng muốn đi ra nước Anh, nhất định phải tại Âu chiến bên trong có thành tựu. Cái này trận đấu mùa giải UEFA Cup Winner Cup, Miuo quá quan trảm tướng đã tiến vào rồi bát cường. Nhưng bọn hắn tranh tài căn bản không ai nhìn. Tựa như lên cấp vòng thứ 2 tranh tài lúc đá với Thụy Sĩ Sion đội. Andrick nếu là ngoại quốc trung lập fan hâm mộ, cũng không hứng thú. Miuo vs Sion, mà bát cường rút thăm đá với đối thủ cũng không có chút nào hấp dẫn lực. Bắc Âu Brand ngược lại là tại Wembley tiến hành UEFA Cup Winner Cup vé vào cửa bán được không tệ. Trận đồng đều thượng tọa suất 5 vạn trái phải. Bất quá rất nhiều fan hâm mộ biểu thị có chút thất vọng. Bởi vì không ít fan hâm mộ đều muốn nhìn đến nét Larsson, Trezeguet dạng này minh tinh cầu thủ đăng tràng. Mà không phải nhìn Van Grongze, Philip, Lampard chờ cầu thủ. Adam báo cáo bên trong biểu hiện. Miuo lực ảnh hưởng là cùng viết càng tăng. Thông qua quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ, fan hâm mộ số lượng, đoạt phiếu nhiệt tình, tin tức cho hấp thụ ánh sáng xuất các loại phương diện cũng nhìn ra được. Nhưng Andrick cảm thấy chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn không quá nghiêm khắc một bước lên trời, nhưng tối thiểu phải ý thức được dưới mắt chính là một cái thương nghiệp truyền bá hoàng kim niên. Đại bắt đầu, thành lập một cái mới bộ môn. Chuyên môn phụ trách Miuo nhãn hiệu mở rộng, trên buôn bán vận hành. Adam ngươi tiếp tục cố gắng. Mặt khác, ta xách hai cái hạng mục. Ngươi đi hoàn thiện kế hoạch đồng thời áp dụng đi ra. Thứ nhất, thành lập một cái Miuo chính thức đài truyền hình. TV 24 giờ phát ra cùng Miuo tương quan tiết ánh mắt. Tranh tài tuyển tập, cầu thủ thăm hỏi, đội bóng huấn luyện. Câu lạc bộ chế tác ra hấp dẫn nhất ánh mắt tranh tài tiết ánh mắt. Dù sao chính là để fan hâm mộ có thể thích Miuo. Hiểu rõ Miuo. Cái thứ hai, thành lập Miuo chính thức trang web. Đồng thời tại sân bóng bên trong gia tăng trang web quảng cáo. Thông qua TV tiếp sóng, có thể làm cho các nơi trên thế giới fan hâm mộ có hứng thú đổ bộ chúng ta trang web. Đồng thời cũng có thể khai thác tiêu thụ mương nói. Tiêu thụ chúng ta vật kỷ niệm, fan hâm mộ tổ chức cũng có thể đặt vào trang web nội dung bên trong. Trang web nội dung bao quát tin tức, tuyên truyền, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, để fan hâm mộ có thể đăng ký trở thành hội viên. Bảo trì định kỳ bưu kiện tuyên truyền. Tóm lại, chúng ta muốn đi tại trào lưu tuyến đầu. Không thể con mắt chỉ nhìn chằm chằm đi qua mở rộng mô thức. Andrick lời nói để tham dự hội nghị. Nhân viên hai mặt nhìn nhau. Có người hỏi, lão bản, chúng ta thành lập đài truyền hình. Nhưng không có tiếp sóng quyền à, Andrick đáp lại. Chúng ta không tiến hành tiếp sóng. Chúng ta chỉ là phát ra chúng ta đi qua phấn khích tranh tài. Các ngươi có thể chỉnh lý một chút kinh điển tranh tài. Hoặc là đi phỏng vấn một chút fan hâm mộ. Danh nhân, cũng có thể chế tác một vị nào đó cầu thủ toàn bộ trận đấu mùa giải biểu hiện. Ta đánh cái so sánh. Lấy Nét làm thí dụ. Hắn 94 năm mùa hè đến Miwoo. Lúc ấy không ai biết rõ hắn là ai. Fan hâm mộ bóng đá cũng đang hoài nghi năng lực của hắn. Ngay từ đầu hắn tại đội bóng bên trong tác dụng cũng không rõ ràng. Nhưng hắn dần dần trưởng thành. Thông qua hai cái trận đấu mùa giải cố gắng. Trở thành rồi đội bóng ngôi sao cầu thủ. Những này các ngươi đều có thể dùng qua đi tranh tài bên trong đoạn ngắn biểu diễn ra. Tạo nên ra một loại dốc lòng hướng lên nội tại tinh thần. Mà chúng ta còn có thể tuyên truyền chúng ta bóng đá giá trị quan. Thông qua thanh huấn căn cứ. 96 trẻ tuổi năm cấp FA đoạt giải quán quân chính là cái rất tốt tài liệu. 95 năm sáng tạo League One ghi chép thăng siêu. Mùa giải trước huy hoàng. Cái này trận đấu mùa giải thắng liên tiếp thế đâu. Không đều là có thể dùng để tuyên truyền sao. Mọi người gật gật đầu xem như minh bạch rồi cái này đài truyền hình mở rộng ý nghĩ. Cái này chính thức trang web đâu. Ý của ta là, chúng ta hẳn là giống nước Anh bộ tài chính như thế khai thông trang web sau đó lắng nghe fan hâm. Mộ thanh âm sao. Internet tại thập kỷ 90 phi tốc phát triển, nhưng cũng vẫn là cái tưới mới đồ chơi. Dù sao cái này đều dựa vào tại phần cứng điều kiện trên cơ sở. Các quốc gia chính búa lần lượt thành lập chính thức trang web. Nó tác dụng cũng không rõ ràng, nhưng chung quy là rất nhanh thức thời một loại thể hiện. Andrick kiên nhẫn nói rằng, chúng ta có thể tại chính thức trên website đăng tin tức mới nhất. Để chú ý chúng ta fan hâm mộ đem trang web làm thu hoạch đáng tin tức mương nói một trong. Tỉ như, chúng ta cùng vị nào cầu thủ tục ước, cầu thủ chuyển nhượng, cầu thủ thụ thương, đội bóng muốn đi đâu thi đấu, đội bóng có cái gì hoạt động, bóng phiếu đánh gậy ưu đãi, cầu thủ đi nơi nào làm công ích hoạt động, cầu thủ thu hoạch được cái gì giải thưởng, phỏng vấn ghi chép, ưu tú chụp ảnh tác phẩm hình ảnh. Còn có thể tại trang web bên trong thiết lập diễn đàn. Để fan hâm mộ bóng đá có thể ở bên trong thảo luận Miwoo. Thành lập một cái cùng fan hâm mộ tổ chức câu thông bình đài. Tỉ như phụ trách chuyển nhượng đàm phán Adam. Có thể ở phía trên trình bày chúng ta dẫn viện binh chính sách. Xây đội lý niệm, bao quát đối với cầu thủ tiền cảnh cái nhìn. Cũng có thể cho mỗi vị đội bên trong cầu thủ khai thông chuyên môn bản khối. Để fan hâm mộ bóng đá đi biểu đạt duy trì, cũng có thể lẫn nhau thảo luận cầu thủ biểu hiện, vì mỗi trận đấu tiến hành chấm điểm, định kỳ tổ chức hoạt động, cho dù là ước định thời gian muốn cùng ta đối thoại, cùng cầu thủ đối thoại, chỉ cần người trong cuộc đồng ý, cái này đều có thể. Internet là tương lai trọng yếu nhất truyền thông bình đài, chúng ta muốn một mực nắm chắc cái này xu thế. Cũng làm cho cái khác truyền thông nhất định phải chú ý chúng ta website game. Đem một vài trọng yếu tin tức chuyên môn đặt ở trên website tuyên bố. Cái này khiến cho cái khác truyền thông cũng liền không thể không đến đổ bộ chúng ta trang web. Mà làm quốc gia khác Miwoo fan hâm mộ tích lũy đến số lượng nhất định lúc. Liền có thể hợp tác thành lập nước ngoài fan hâm mộ trang web. Mọi việc như thế, dù sao các người muốn thúc đẩy đầu óc. Tận khả năng dùng đủ loại phương thức chào hàng Miwoo câu lạc bộ. Andrick một lời nói để người ở chỗ này mở rộng tầm mắt. Bọn hắn đại đa số cảm thấy Andrick là cái tinh minh thương nhân. Là ưu tú huấn luyện viên. Nhưng không nghĩ tới hắn còn có dạng này kỳ tư diệu tưởng. Hiện tại Internet kỹ thuật mỗi năm đều tại sửa cũ thành mới. Phát triển thế đầu là 10 phần tấn mãnh. thí dụ như sắp đến lưu truyền thông thời đại, cũng đem tiến một bước thôi động Internet đi vào thiên gia vạn hộ, khiến cho Internet người sử dụng cấp tốc gia tăng. Android chỉ là muốn để bọn hắn đem nghĩ đường mở rộng. Không cần chỉ nhìn chằm chằm nước Anh một mẫu ba phần đất. Đặt ở trước kia, muốn đem tuyên truyền làm đến nước ngoài, hoàn toàn chính xác rất khó. Không phải dựa Âu chiến chính là dựa ngoại quốc ngôi sao cầu thủ. Nhưng Internet xuất hiện chính là để hiện thực khoảng cách cảm giác trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nhà giàu bối cảnh một nghèo hai trắng Miuo nếu như không bắt được cơ hội như vậy. Chờ tương lai thị trường thành thục lúc, còn muốn kiếm một chén canh. Đó cũng là người khác ăn để thừa canh thừa thịt nguội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.